Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Có bệnh. 2. Không phải, làm sao nói cho ngươi không thông đây? Tạ Ngọc Nhi thật sự nhanh khóc lên. Ta ngay cả chứng sinh hung thú đều có biện pháp triệu hoán đến, ngươi cảm thấy ta sẽ thông qua không được khảo hạch? Nhìn thấy Tạ Ngọc Nhi cái này tiểu nương bì còn muốn quấy nhiễu, Lý Tần Chiêu liền nói như vậy nói, ngươi này cố ý đi, cố ý để ta không công dùng tiền. Một mặt hoài nghi nhìn Tạ Ngọc Nhi, cái gì? Nàng chỉ mình chóp mũi, ngươi nói ta cố ý cho ngươi bỏ phí tiền. Nàng có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động quan tâm một trừ mình ra người nhà ở ngoài khác phái. Nàng suýt chút nữa sẽ khóc phát ra, nhưng là không nghĩ tới, bị mình quan tâm rất đúng giống, lại nói như vậy chính mình, ngươi khốn nạn ngươi. Nàng chọc tức hồng hộc. Có điều, rất thần kỳ, nàng biết mình kỳ thực cũng không có tức giận như vậy. Ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Tần Chiêu như thế một lợi hại khốn nạn, nếu như không có hoàn toàn nắm chắc, làm sao có khả năng mạo hiểm như vậy đây? Lý Tần Chiêu có nắm chắc không? Hắn chắc chắn cái quỷ a. Tu bổ trận pháp, triệu hoán hung thú, này hai hạng khảo hạch, bởi vì có Bách Hiểu Xanh ở, hắn hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng, trước hắn nhưng là nghe nói qua, tại đây hai hạng trước khảo hạch, nhưng là còn có một kiến thức căn bản vấn đáp phân đoạn. Cái này phân đoạn đối với một loại trận pháp sư học đồ, đều xem như là dường như khó. Trên thực tế, hàng năm tham gia trận pháp sư học đồ khảo hạch người, có một nhiều hơn phân nửa người, đều là ngã vào cái này phân đoạn. Dù sao, trận pháp nghề nghiệp này, nhưng là phi thường cổ xưa chức nghiệp, thậm chí có thể nói, so với lão sư nghề nghiệp này còn cổ lão hơn. Như vậy cổ xưa chức nghiệp, kiến thức căn bản, có thể nói phải dính đến mọi phương diện. Đến nay vẫn không có một người dám nói mình có thể đem tất cả tri thức điểm đều nhớ kỹ đây. Cái kia Lý tiên sinh, tu bổ trận pháp khảo hạch, ngươi cũng không cần tham gia. Dù sao Tạ Linh Nhi bọn họ đều là tận mắt nhìn ngươi chữa trị trận pháp. Mấy vị trưởng lão quen biết một chút, thống nhất ý kiến, liền từ Chu trưởng lão nói rằng, ngươi chỉ cần thông qua kiến thức căn bản vấn đáp khảo hạch, cùng với triệu hoán hung thú khảo hạch là được. Kỳ thực triệu hoán hung thú khảo hạch cũng không cần, thế nhưng bọn họ còn muốn thông qua cái này khảo hạch. Nhìn Lý Tần Chiêu rốt cuộc là làm sao cho gọi ra chứng sinh hung thú đây. Có thể Lý Tần Chiêu cũng không có đưa ra dị nghị. Mấy vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Lý Tần Chiêu ở đây lại cho bọn họ chỉnh yêu thiêu thân. Đi, chúng ta đi khảo hạch đi. Lý Tần Chiêu vung tay lên, mấy vị trưởng lão cảm giác thấy hơi quái dị, vội vàng đuổi tới Lý Tần Chiêu bước tiến. Dĩ vãng tham gia khảo hạch học đồ, cái nào không phải ở tại bọn hắn trước mặt rất cung kính. Nhưng là, hiện tại rõ ràng tham gia khảo hạch người là Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, làm sao cảm giác là nhóm người mình tham gia khảo hạch đây? Lý tiên sinh, phương hướng sai rồi. Bỗng nhiên, Chu trưởng lão lên tiếng gọi lại Lý Tần Chiêu. Ngạch, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói rằng, các ngươi làm sao không nói sớm? Một đám trưởng lão không nói gì, chúng ta là nhìn ngươi đi làm như vậy giòn gọn gàng, vì lẽ đó cho là ngươi là biết khảo hạch địa điểm là ở nơi nào đây. Lý tiên sinh mời tới bên này, mấy người trong lòng nhổ nước bọt không ngớt, nhưng lễ nghi trên nhưng không có bất kỳ bỏ sót. Lý tiên sinh, ngươi làm sao không đi đây? Đi ngang qua trận pháp sư công hội thư viện thời điểm, Lý Tần Chiêu nhưng dừng bước, không có theo tới. Mấy vị trưởng lão chính là nghi hoặc nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Không phải, các ngươi này, làm sao cũng có một thư viện a? Lý Tần Chiêu mặt đều đen, vốn là hắn còn vui cười hớn hở đi theo mấy vị trưởng lão phía sau đây. Nhưng là không nghĩ tới, hệ thống học tập cơ chế bỗng nhiên bị phát động, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là đến trận pháp sư công hội thư viện nơi này. Này cái quái gì vậy? Không phải lại cùng chính mình thêm phiền sao? Vốn là chính mình còn trông cậy vào chính mình bởi vì không quá hiểu rõ trận pháp sư kiến thức căn bản mà ở khảo hạch bên trong thất bại đây. Vào lúc này, một tòa thư viện tự ra phát hiện, mà hệ thống còn mạnh hơn chế chính mình đi vào học tập. Có thể dự kiến, nếu là mình đem này trong thư viện sách đều xem một lần, chính mình thông qua kiến thức căn bản vấn đáp khảo hạch chính là trên tấm sắt đinh cái đinh chuyện nhi. Làm sao vậy Lý tiên sinh? Mấy vị trưởng lão hỏi. Bằng không, các ngươi đi trước chuẩn bị cơ sở vấn đáp vấn đề. Ta tiến vào này thư viện xem trước một chút sách. Ở nơi này đang khi nói chuyện, hệ thống lại nhắc nhở hắn một lần. Công bố nếu là hắn bây giờ còn không tiến vào đọc sách, tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên hệ thống nguyên văn không có như thế mới vừa, chính là phi thường chương trình hóa nhắc nhở. Thế nhưng, nghe vào Lý Tần Chiêu trong tai, cũng lớn khái là ý tứ như thế. Ngạch, Lý tiên sinh ngươi cần thời gian bao lâu? Chu trưởng lão hỏi. Một canh giờ đi, Lý Tần Chiêu nói rằng. Hệ thống quy định hắn muốn ở trong vòng 3 ngày đem thư viện tất cả tri thức điểm toàn bộ hấp thu xong, còn quy định hắn bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày ít nhất phải học tập một canh giờ. Kỳ thực Lý Tần Chiêu tiến vào trận pháp sư thư viện phải không quá hợp quy củ. Thế nhưng, mấy vị trưởng lão đã nhận định Lý Tần Chiêu có thể khảo hạch thành công. Ở tại bọn hắn đảm bảo bên dưới, Lý Tần Chiêu vẫn là thuận lợi tiến vào thư viện. Tiến vào thư viện sau khi, Lý Tần Chiêu làm một phen tâm lý kiến thiết, rốt cục xem như là khôi phục như cũ. Kỳ thực, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Dù sao hệ thống vừa không có quy định, hắn ngày hôm nay liền muốn đem thư viện tri thức điểm hấp thu xong. Hắn hoàn toàn có thể vào hôm nay cái này thấp nhất thời gian học tập bên trong vẽ nước, ta thực sự là một thiên tài. Lý Tần Chiêu bị sự thông minh của chính mình chiết phục. Thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn vừa hiện lên, trong đầu chính là lại vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Nếu như không có không thể đối kháng tồn tại nói, hắn ngày hôm nay nhất định phải xem xong thư viện 1/3 sách. 1/3 sách, Lý Tần Chiêu một mặt đau, bi. Tuy rằng cũng không phải cưỡng chế hắn xem xong tất cả sách, thế nhưng, hắn nhìn 1/3 sách, cũng có rất lớn tỷ lệ có thể ứng phó qua kiến thức căn bản khảo hạch. Dù sao, cái khác tham gia khảo hạch người có tri thức dự trữ, cũng không thể có thể có thư viện 1/3 lượng. Cho tới không thể đối kháng, Lý Tần Chiêu không có đến trong này, có cái gì có thể thao tác không gian, hắn chỉ có thể cầu khẩn nơi này phát sinh cái động đất, thư viện trực tiếp sụp, hoặc là cái kia thư viện ông lão nhìn hắn không hợp mắt, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Lý Tần Chiêu ma ma tức tức xem xong rồi 1/6 sách. Hắn cũng muốn khống chế tốc độ, thế nhưng thực lực không cho phép a. Hắn ở đây kéo dài công việc, ở nửa canh giờ thời gian trong cũng xem xong rồi 1/6 sách. Mà hắn sở dĩ kéo dài công việc chính là nghĩ vạn nhất chính mình chó ngáp phải ruồi, phát sinh cái gì có không thể đối kháng chuyện món, chính mình cũng không cần tiếp tục xem tiếp. Vì thế, hắn vẫn cầu nguyện, có lẽ là lời cầu nguyện của hắn có tác dụng. Lúc này, ngươi đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi chơi náo động đến địa phương. Thư viện ông lão đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, để hắn lăn con bê. Lý Tần Chiêu cơ hồ bị to lớn kinh hỉ trùng bất tỉnh đầu. Này kinh hỉ tới cũng quá nhanh đi. Ha ha, thư viện như thế một nghiêm túc địa phương, ngươi lại ở đây lay sách chơi. Vương Lôi dương dương tự đắc nhìn Lý Tần Chiêu, bị người trước mặt nhiều người như vậy quất bay, là người bình thường, trong lòng lại không thể có thể không có oán khí. Thế nhưng, hắn nhưng không có biện pháp đối phó Lý Tần Chiêu. Có điều, hắn không hề từ bỏ, vẫn là lén lén lút lút theo tới thư viện đến rồi. Lại không nghĩ rằng, thật làm cho hắn tìm được rồi cơ hội. Lý Tần Chiêu kẻ này lại ở lay sách chơi, vì cho Lý Tần Chiêu ngột ngạt, hắn liền tìm thư viện quản lý viên ông lão đâm thọc, liền có tình cảnh như vậy. Cảm tạ ha, thật sự cảm tạ. Lý Tần Chiêu một cái liền nắm chặt rồi Vương Lôi tay. Đây là một người tốt a, biết mình không muốn ở đây học tập, liền đến trợ giúp chính mình. Mình bị thư viện ông lão đuổi ra ngoài, nên tính là không thể đối kháng. Ngạch, Vương Lôi không nghĩ tới sự tình biết cái này giống như triển khai. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không phản ứng kịp. Nghe được Lý Tần Chiêu cái kia tự đáy lòng lời cảm tạ, trong lòng hắn không khỏi liền sinh ra không tốt lắm ý tứ cảm giác. Đã biết sao đối với hắn, hắn chẳng những không có oán hận chính mình, vẫn như thế cảm tạ chính mình. Đã biết sao làm, có phải là có chút tiểu nhân? Đi mau, nơi này không phải ngươi chơi náo động đến địa phương. Thư viện ông lão một phát bắt được Lý Tần Chiêu tay, liền muốn đem Lý Tần Chiêu đuổi ra ngoài. Keng, tùy cơ sử dụng thẻ, phục chế gián thẻ, sử dụng. Lý Tần Chiêu bị ông lão nắm lấy trong nháy mắt, nụ cười trên mặt liền đọng lại, ngay sau đó một đại cỗ thông tin, thông điệp chảy, chính là trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Lại sau đó, hệ thống liền nhắc nhở hắn, tiến vào thư viện học tập nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì này thư viện ông lão cả đời đều ở đây thư viện, đối với nơi này sách, hắn có thể nói đã có thể làm được đọc lau lau. Ngay ở Lý Tần Chiêu cùng hắn tiếp xúc thời điểm, phục chế gián thẻ tự động có hiệu lực, đem ông lão này tri thức toàn bộ phục chế đã tới. Hoa lão, bằng không ngươi liền để hắn tiếp tục ở đây bên trong. Vương Lôi cảm giác Lý Tần Chiêu người này cũng không tệ lắm, mình không thể như vậy thiếu đạo đức. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, đồng Lý Tần Chiêu tiện tay chính là cho hắn một cái bạt tay. Ngươi rất sao có bệnh a? Lão tử khỏe mạnh xem sách, ngươi khiến người ta đến niệm ta. Nếu không đối phương để ông lão này đến niệm lời của mình, chính mình thì sẽ không theo ông lão tiếp xúc. Cái kia phục chế dính dán thẻ cũng sẽ không sử dụng. Chính mình nhiều nhất cũng chính là ở một cái canh giờ bên trong xem xong 1/3 sách. Nhưng là hiện tại được rồi, tương đương với chính mình đem này trong thư viện sách xem hết xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,